không có tiếng trả lời, trong không khí tràn ngập hơi thở mập mờ. Nửa ngày sau, chị Dư mới xoay lưng lại với Trình Ngôn, kéo chăn lên, rầu rĩ nói. Đi ngủ, Trình Ngôn khẽ mỉm cười, dán vào sau cổ chị Dư. Ngủ ngon, bạn gái. Cách chương.